Thiên tài thần thú sư, chương 13 thu phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta không dễ chết thết đâu. Ngay sau đó, hai người liền dùng tốc độ rất nhanh để nhảy ra ngoài. Chỗ hai người vừa rời đi xuất hiện một cái hố to do bị quyền của Huyền Long Vũ đánh vào. Huyền Long Vũ cũng không để cho bọn họ được nghỉ ngơi mà xoay người trực tiếp phun ra một dàn hỏa thiêu bay về phía Chấn Thiên và Kim Long. Phong hệ, thủ hộ cầu, rất nhanh, Chấn Thiên liền dùng chiêu vòng bảo vệ tạo ra một vòng tròn bao quanh hai người. Hỏa thuộc tính như kẻ điên cuồng công kích vào vòng bảo vệ nhưng không có kết quả. Ngay khi hỏa thiêu kết thúc thì hai người liền chia ra làm hai hướng tấn công vào Huyền Long Vũ. Quang chi cầu, hỏa chi cầu, Chấn Thiên giơ tay lên trời, một quang cầu to bán kính 2 mét xuất hiện và được Chấn Thiên ném bay về phía Huyền Long Vũ. Bên kia Kim Long cũng không chậm trễ mà bắn ra một quả cầu lửa. Thấy quang cầu và hỏa cầu đến gần thì Huyền Long Vũ đột ngột có biến. Chỉ thấy cắt dưới chân Huyền Long Vũ đột nhiên bay lên bao trùm lấy toàn thân Huyền Băng Vũ. Cứ tưởng tượng đến vòng bảo hộ của Gara là được quang cầu và hỏa cầu đanh vào đều nổ tung và tạo ra một vụ nổ lớn chấn động cả Mê Vụ Sơn Lâm. Khi khói bụi tan đi để lộ ra một cái hố rộng lớn hơn cái kia rất nhiều, bên dưới đáy hố là một bọc cát mà bên trong là Huyền Long Vũ đang không ngừng run rẩy. Nếu hai quyền vừa rồi mà đánh chúng thì đảm bảo không chết cũng tàn phế. Hai kẻ đó tại sao lại mạnh đến vậy? Tên Kim Long Vương lần trước còn đánh không lại thế mà nay đã hóa được hình người rồi, nếu thế kẻ kia chẳng lẽ là một thần giả? Không có khả năng, không có khả năng, làm sao một đứa bé mới 11-12 tuổi kia là thần giả chứ? Ngay đến thống lĩnh cấp cũng cần mấy chục năm đã để tu luyện mà. Tuy nhiên, không kịp để cho Huyền Vũ suy nghĩ nhiều liền có một quả cầu cát chui vào bên trong chỗ ẩn nấp của nó. Ngay khi vào cát liền biến mất lộ ra một quang cầu rồi nổ mạnh. Nó cứ nghĩ vòng bảo hộ của nó là vô địch nhưng không ngờ là lại bị đánh bại ngay trong vòng bảo hộ. Thổ chi hộ của nó. Để xem ngươi làm sao đối phó nó đây. Ta đã mất công sáng tạo ra chiêu quang thổ bùng nổ này chuyên dùng đối phó với những loại phòng thủ như ngươi. Ở trong đó ngươi chỉ có thể tiếp nhận trực tiếp mà thôi, làm gì có đường lui. Huỳnh, cát bay tứ tung, bụi bay đầy trời. Khi khói bụi tản đi để lộ ra một chiếc mai rùa cứng cáp. Cái khỉ gì thế này nó dám trốn trong mai rùa. Bất công ta tạo ra chiêu thức mạnh như vậy. Chủ nhân, con rùa này là vậy. Nếu không đánh lại thì chui vào trong vòng bảo hộ, không thì mai rùa. Lần trước ta cũng vì bị mai rùa này phản kích mà bị thương. Ai không trách nó được, ai bảo đó là tuyệt chiêu của nó cơ chứ. Bất quá ta cũng đã có cách. Chấn Thiên lôi trong người ra một bình sứ nhỏ rồi đổ vào trong khe hở trên mai rùa. Ngay lập tức bên trong mai vang lên tiếng hét thảm của Huyền Long Vũ. Huyền Long Vũ, nếu ngươi chịu theo ta thì ta sẽ đưa ngươi thuốc giải, nếu không thì chờ ngứa chết đi. Ta đầu hàng, mau đưa thuốc giải cho ta. Tựa như suy nghĩ rất lâu thì Huyền Long Vũ mới thò cái đầu ra và nói. Tên này mạnh như vậy bị khế ước cũng không sao, bất quá ta cũng nhìn không thấy thực lực của hắn. Tốt, vài giờ nữa thuốc sẽ hết tác dụng. Ngươi dám lừa ta, chấm, Huyền Long Vũ có vẻ rất tức giận khi bị lừa trắng trợn như thế nhưng lời đã nói ra làm sao mà rút lại được. Giờ ta sẽ khế ước ngươi nên đừng chống cự, biết rồi, cách chương.